Chương 1687, lựa chọn 2. Bất quá, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Sau khi định ra hiệp nghị, Lý Thất Dạ nhìn lấy ba vị đại đế, chậm rãi nói: "Ta muốn mượn đế kiếm trong tay các ngươi dùng một lát, ta cần mở ra đế động." Ba vị đại đế cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Nhất Hiệp đế gật đầu nói: "Cái này ta không có dị nghị, ngày đạp vào chinh đồ, đế kiếm cũng đổi chủ, hôm nay cho chiến đế mượn lại có làm sao?" Bách Thắng đế trầm ngâm một chút, cũng gật đầu nói: "Chiến đế đã cần, cầm lấy đế kiếm là được." "Chiến đế, ngươi không phải nói thiên hạ không có cơm trưa miễn phí sao?" Tà Nhãn đế đối với Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khúc mắc, cho nên hắn đối với Lý Thất Dạ có chút khó chịu nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra: "Đúng vậy, thiên hạ là không có cơm trưa miễn phí, nhưng mà, cái này phải nhìn ai cùng ai nói. Ta hướng về ngươi mượn đế kiếm, nói rõ ta tôn kính ngươi, nếu như ta không tôn trọng ngươi, ngươi cảm thấy ta cần mở miệng mượn sao?" Nói đến đây, Tà Nhãn đế hừ lạnh một tiếng, không muốn lại nói cái gì, hắn đem đế kiếm ném cho Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói: "Cầm lấy đi, không cần cảm ơn ta." "Vậy liền cảm ơn." Lý Thất Dạ nhận đế kiếm của Tà Nhãn đế, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Tà Nhãn đế lạnh lùng hừ một cái, trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ khó chịu, nhưng mà, cũng lười nói thêm cái gì, muốn đánh đánh không lại chiến đế, muốn mắng cũng không có ý nghĩa. "Chiến đế là cùng chúng ta đạp vào chinh đồ." Nhất Hiệp đế nhìn lấy Lý Thất Dạ, không khỏi nói ra. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không, ta không đạp vào chinh đồ, đến lúc đó, ta sẽ đem đế môn cùng đế thế truyền cho Chiến Thất, hắn sẽ là một đời đế hoàng mới của chúng đế chi quốc chúng ta. Hồng Trần Vạn Trượng, ta còn có rất nhiều sự tình chưa xong." Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. "Đây chính là chỗ ta hâm mộ các ngươi, vô ưu vô lo, không có thất tình lục dục, không có ràng buộc, nói đi, liền đi." Lý Thất Dạ không lên chinh đồ, bọn người Nhất Hiệp đế cũng không có nói cái gì, bởi vì Lý Thất Dạ đem đế thế truyền cho phó tướng Chiến Thất, như vậy, Chiến Thất đạt được truyền thừa, cũng sẽ cường đại giống như chiến đế, cái này không có quá nhiều chỗ khác biệt. "Có một câu, không biết nên nói hay không?" Trầm mặc một lát, Bách Thắng đế mở miệng nói. "Lần từ biệt này, chỉ sợ là không còn gặp nhau, không có gì có nên nói hay không?" Lý Thất Dạ gật đầu nói. Bách Thắng đế trầm ngâm một chút, nói ra. "Tại đế cương, có một truyền ngôn nói, năm đó chiến đế ngươi đã từng độc thân trải qua chinh đồ, không biết có phải là thật hay không?" "Chuyện này sao?" Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. "Là thật là giả, cái này cũng không trọng yếu. Tóm lại, ta sẽ không để con em chúng đế chi quốc đi chịu chết, dù sao bọn hắn cũng đi theo ta từ thời đại này đến thời đại khác." Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy bọn người Bách Thắng đế, nói ra, "Nhưng mà, cũng không phải ý nghĩa con đường này liền bằng phẳng. Chinh đồ, con đường này lại có ai biết kết cục sẽ như thế nào, hoặc là, mỗi người gặp gỡ khác biệt, hoặc là, mỗi một thời đại gặp gỡ cũng không giống nhau. Đạp vào con đường này, phải làm dự tính xấu nhất." Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. "Đi đến con đường này, hoặc là bởi vì số mệnh, hoặc là hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Bất kể như thế nào, tóm lại, trên con đường này, tất cả mọi người phải buông tay đánh cược một lần, chỉ có dũng cảm tiến tới, lúc này mới có thể đạt tới bờ bên kia." "Bờ bên kia à?" Nhất Hiệp đế không khỏi vì đó buồn vô cớ, chậm rãi nói ra. "Ai biết bờ bên kia chờ chúng ta là cái gì, lại có ai biết đó là thế giới như thế nào đây?" "Đế chủ đi, chư vị đại đế cũng nhao nhao bước lên chinh đồ, hiện tại, cũng nên đến phiên chúng ta." Trăm ngàn vạn năm đến nay, từ khi đế chủ bước lên chinh đồ, tùy theo các vị đế tướng cường đại bên người đế chủ cũng nhao nhao bước lên con đường này, ở trong thời gian trường hà, đế quốc này đến đế quốc khác cũng nhao nhao bước lên con đường này. Đến hôm nay, đại đế như bọn người Bách Thắng đế, Nhất Hiệp đế, Tà Nhãn đế, năm đó ở thời đại đế chủ chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, tại năm đó, trong bọn họ có là tiểu binh, có là bách phu trưởng, đi tới hôm nay, bọn hắn rốt cục thành đế hoàng. Nhưng mà, đi tới hôm nay, bọn hắn cũng không thể không đối mặt với một lựa chọn, giống tiền nhân tiếp tục đạp vào chinh đồ. Mặc kệ bờ bên kia chờ chúng ta là cái gì, cuối cùng là phải có một cái kết thúc, phải có một cái kết thúc. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nếu như nói, có lựa chọn khác, hắn cũng sẽ không để chúng đế chi quốc đạp vào chinh đồ, con đường này có quá nhiều không xác định, nhưng mà, ngoại trừ con đường chinh đồ này, có thể nói, không có lựa chọn nào khác, nếu như có thể đưa đế binh ra đế ma tiểu thế giới, hắn đã sớm lấy ra trăm vạn hùng sư của chúng đế chi quốc. Đi đến hôm nay, cùng chờ đợi thời đại tiến đến, chờ đợi trở thành pháo hôi cho tán Phật cao nguyên, không bằng buông tay đánh cược một lần, đạp vào chinh đồ, có lẽ còn có hy vọng khác. Mà một khi cột vào chiến xa của tán Phật cao nguyên, hậu quả hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Cuối cùng mặc kệ kết cục như thế nào, đế ma tiểu thế giới làm pháo hôi, tuyệt đối không có kết cục gì tốt. Thôi được, cũng không có cái gì quyến luyến, liền làm một cuộc đi. Cuối cùng, ngay cả tà nhãn đế cũng nói ra như vậy. Cuối cùng, hết thảy đều thương nghị thành công, ba vị đại đế rời chư đế thành, mang theo đế binh của mình về tới đế quốc, bọn hắn cũng phải làm chuẩn bị đạp vào chinh đồ. Lý Thất Dạ mang theo bốn thanh đế kiếm đi ra chư đế thành, đối với các nàng Lý Sương Nhan nói. Chúng ta đi thôi, ở bên ngoài chư đế thành, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn Lý Thất Dạ, rất nhiều người đều nhìn thấy ba vị đế hoàng của đế cương đến chư đế thành, rất nhiều người đều có thể suy đoán được, ba vị đế hoàng này nhất định là đi gặp Lý Thất Dạ. Lúc này, thấy Lý Thất Dạ rời đi chư đế thành, rất nhiều tu sĩ cường giả đều xa xa ngắm nhìn, lúc này trong lòng bọn hắn cũng không khỏi suy đoán, bọn hắn đều muốn biết Lý Thất Dạ tại chư đế thành đạt được cái gì. Lý Thất Dạ ở trong chư đế thành đạt được bảo vật gì đây? Có người không khỏi lầm bầm suy đoán nói. Có đại nhân vật thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, bảo vật bất quá là phụ trợ mà thôi, đối với hắn mà nói, bảo vật chỉ sợ là không trọng yếu. Theo ta nhìn, hắn triệu tập tam đại đế hoàng, rất có thể là thương lượng đại sự gì, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1688, đế vệ. Lý Thất Dạ cũng quá tà môn đi, hắn vậy mà có thể trở thành đế hoàng, càng tà môn chính là, hắn lại có thể triệu tập đế cương tam đại đế hoàng, cái này vốn là chuyện bất khả tư nghị. Chưa từng nghe nói qua có người ngoài có thể trở thành đế binh, chứ đừng nói là trở thành đế hoàng. Mặc kệ là người kiến thức uyên bác cỡ nào, đối với chuyện này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đế cương có một truyền thuyết, nghe nói khi một đế hoàng đã cường đại đến một trình độ nhất định, có thể triệu tập đế hoàng khác, cụ thể có phải thật hay không, thì không người nào biết. Có một đại hiền thế hệ trước thì thào nói. Lý Thất Dạ mang theo các nàng Lý Sương Nhan rời đi chư đế thành, một mực xuôi nam, hướng nam bộ đế cương mà đi. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vùng cực nam đế cương, ở chỗ này chính là Thanh Sơn Lục Thủy, Lý Thất Dạ mang theo các nàng Mai Tố Giao đi tới một sơn cốc, đứng ở ngoài sơn cốc này, liền có thể nhìn đến đế quan trùng thiên, mỗi một sợi đế quan đều tựa như một thanh thần kiếm. Tòa sơn cốc này không ai có thể đi vào, nghe nói đã từng có không ít cường giả thử nghiệm cưỡng ép xông vào, nhưng mà đều bị đế quan đáng sợ giảo sát thành huyết vũ, có một vị thần vương cũng thử nghiệm cưỡng ép xông vào, nhưng mà... Hắn vừa đi vào miệng hang không bao xa, trong nháy mắt liền bị chém xuống một cánh tay, dọa đến tôn thần vương này bỏ chạy, không còn dám đi vào. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đứng tại miệng hang, Lý Thất Dạ phân phó các nàng Lý Sương Nhan nói. Lý Thất Dạ nhìn sơn cốc một chút, sau đó liền độc thân bước vào sơn cốc, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào sơn cốc, nghe được tranh một tiếng, vô số đế quan trong nháy mắt ngưng kiếm, hóa thành kiếm hải. Muốn đem Lý Thất Dạ xoắn thành huyết vũ. Tranh, tranh, tranh, tranh, ngay ở giữa thạch hỏa điện quang này, bốn thanh đế kiếm ra khỏi vỏ, bốn thanh đế kiếm lơ lửng ở sau lưng Lý Thất Dạ, hóa thành một cái bình chướng to lớn, chặn lấy kiếm hải trước mắt. Sau khi bốn thanh đế kiếm hóa thành bình chướng, tự hồ là kiếm hải cố ý cho đi, toàn bộ kiếm hải chậm rãi biến mất, mặc cho Lý Thất Dạ đi tới. Nhìn thấy một màn này, các nàng Mai Tố Giao cũng hết sức tò mò. Mười phần muốn biết trong cốc này có cái gì. Lý Thất Dạ bước vào sơn cốc, ở trong sơn cốc, suối nước chảy róc rách, ở chỗ này cây xanh tươi tốt, mặc kệ bất luận kẻ nào đi vào sơn cốc này, đều cảm giác có một cổ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt. Ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc, nơi này chính là địa phương phát ra tất cả đế quang, ở chỗ này, có một cây đại thụ, cả cây đại thụ tựa như thần ngọc điêu khắc, cây này tản ra đế quang đáng sợ, tự hồ đây không phải một cây đại thụ. Mà là một đế vương vô địch đứng ở đó. Mà đại thụ này cũng có một danh tự mà người khác không biết. Đế vương thụ, Đây là một gốc đế thụ có được đế thế vô cùng cường đại. Ở dưới đại thụ, ngồi xếp bằng một lão nhân người mặc cẩm y, thần thái hờ hững, trước đầu gối lão nhân này để một thanh kiếm, một thanh đại kiếm. Trên người lão nhân này tản mát ra đế thế đáng sợ, không hề nghi ngờ, hắn là một đế binh vô cùng cường đại, so với bọn người tà nhãn đế càng thêm cường đại. Thời điểm Lý Thất Dạ đến gần, lão nhân ngồi ở dưới cây trong nháy mắt mở cặp mắt ra, đôi mắt hắn tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, ở thời điểm này, ánh mắt đáng sợ của hắn rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Chiến đế, đã lâu không gặp. Nhìn lấy Lý Thất Dạ mặc đế y, lão nhân này chậm rãi nói. Thanh âm của hắn tràn đầy tiết tấu, tựa như kim ngọc. Lý Thất Dạ cũng nhìn lão nhân, chậm rãi nói ra. Vệ lão, đã lâu không gặp, trăm ngàn vạn năm như nháy mắt trôi qua, lão nhân gia ngươi càng hơn trước kia. Vệ lão nhân trước mắt này gọi đế vệ, hắn đã từng là cận vệ bên người đế chủ, nhưng mà, sau khi đế chủ đạp vào chinh đồ, chỉ một mình hắn lưu lại. Ở trong đế cương, trên cơ bản không có đế binh đơn độc, đế vệ lại là một ngoại lệ, hắn cho tới bây giờ đều là một người, hơn nữa, hắn vẫn luôn thủ ở chỗ này. Đế vệ nhìn lấy Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Ngươi càng là khả quan, có được huyết nhục chi khu, cái này ý nghĩa ngươi thắng được một thế này. Không dám, không dám, nhờ phúc của vệ lão, một thế này nhất định là thời đại của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói. Tại thời đại xa xôi, Lý Thất Dạ lưu lại đế cương một đoạn thời gian rất dài, hắn đã từng suy tính đế cương, cũng suy tính ma giới, tại đế cương, hắn trở thành đế vương, cũng từng chiếm được đế vệ nhắc nhở, đế vệ đã từng nói cho hắn một ít bí mật ngay cả đế hoàng trong đế cương cũng không biết. Một thế này a, đế vệ ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ, lại có chút như siêu thoát, Lý Thất Dạ dứt khoát ngồi xuống, nhìn lấy đế vệ nói ra. Xem ra vệ lão ngươi cũng cảm nhận được tán Phật cao nguyên biến hóa, không cần ta nhiều lời, chỉ sợ vệ lão cũng biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đế vệ không khỏi nhìn phía xa, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Con đường khác, có lẽ, đây đã là kết cục chú định. Là kết cục thế nào, liệu có ai biết được? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đế thích cũng tốt, đế chủ cũng được. Đều có con đường của bọn hắn, ngươi cũng có con đường của ngươi. Đế vệ nhìn lấy Lý Thất Dạ, lộ ra tiếu dung, thần thái có chút bi ai, dạng thần thái này mười phần khó được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Đúng vậy, ta có con đường của ta, hoặc là nói, ta truy cầu, cùng đế thích là anh hùng sở kiến tương đồng, khác biệt chính là, đường ta đi, cùng đế thích đi hoàn toàn không giống. Sao đế chủ hắn lại không đi một con đường khác đây? Đế vệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, lại có ai biết sẽ có kết cục như thế nào, mặc kệ đi như thế nào, có lẽ, cũng không có kết cục. Vệ lão đây là quá bi quan. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Bất kể như thế nào, chắc chắn sẽ có một kết cục, chẳng qua là kết cục tốt hay xấu mà thôi. Nhưng, hiện nay biết kết cục, cũng không phải một chuyện tốt. Đế vệ cười khổ một cái, nói ra. Trường sinh cũng tốt, thế giới cuối cùng cũng được, mặc kệ là con đường nào, đều không có một kết quả tốt. Vậy đế chủ thì sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đế vệ trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Ta cũng không biết, sau khi đế chủ bước lên chinh đồ, không còn có tin tức, không có ai biết phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì, chỉ sợ đế chủ cũng chưa chắc rõ ràng. Hắn đã đạp vào con đường này. Liền có nắm chắc trong lòng. Lý Thất Dạ chỉ là bình thản nói, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1689, Thiên Tàng Kim Thủy, 1. Đế vệ không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi, qua thật lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Trường sinh a, có nhiều thứ, thật sự là hại người. Có lẽ, đối với rất nhiều người mà nói, trường sinh, đây là tràn đầy dụ hoặc, là truy cầu cả đời. Đến cuối cùng, thành đồ vật không người không quỷ. Nếu như đời sau có thể lại lựa chọn một lần, có lẽ, ta nguyện ý làm một phàm nhân bình thường. Trong thanh âm tang thương của đế vệ tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra. Mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng, có vui có buồn, có ưu có sầu, có cực khổ, cũng là phúc khí. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều không có thuốc hối hận. Lý Thất Dạ đành phải cười nói. Nếu như làm phàm nhân, hoặc là có một ngày con cháu đầy đàn, cũng có một ngày chết thảm hoang dã. Con người của ta không hối hận, đã đi con đường này, vậy liền đi thẳng đến cùng, đi đến cuối cùng. Nói thì nói thế. Đế Vệ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta cùng ngươi khác biệt, ngươi là không có lựa chọn khác, ta là lựa chọn được. Ngươi trở thành âm nha, đó là thân bất do kỷ, mà ta, liền không đồng dạng, ta sinh ở gia đình phú quý, từ nhỏ cơm áo không lo. Có lẽ cũng thế. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ gật đầu, đi đến con đường này, ngay từ đầu thật là không phải chính hắn lựa chọn, hắn thật sự là thân bất do kỷ. Chuyện cũ như mây khói, không đề cập tới cũng được. Đế Vệ cảm khái thở dài một tiếng, lắc đầu, tự hồ muốn đem phiền não ném sau óc. Vệ lão có dự định gì? Lý Thất Dạ nhìn lấy Đế Vệ, chậm rãi nói. Nghe được Lý Thất Dạ hỏi, Đế Vệ không khỏi trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra. Thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết, có lẽ, ta nên đạp vào chinh đồ, hoặc là, đi làm pháo hôi, buông tay đánh cược một lần, nếu như nói, tán Phật cao nguyên thắng, ta có thể sống sót, đó cũng là giết ra một con đường khác. Đây cũng là một cơ hội. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu như vệ lão muốn đạp vào chinh đồ, cũng có thể thử một lần. Chúng đế chi quốc của ta cùng với tam đại đế quốc khác liên thủ, chuẩn bị lên đường đạp vào chinh đồ. Cho ta suy nghĩ một chút. Đế Vệ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Nếu quyết định đạp vào chinh đồ, ta liền cùng chúng đế chi quốc của ngươi lên đường, này cũng vừa vặn mượn dùng đế vương kim của các ngươi một chút. Vệ lão khách khí. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Năm đó vệ lão chỉ điểm, để cho ta được ích lợi không nhỏ, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành chiến đế, đế vương kim, lại coi là cái gì. Công lao này, ta cũng không dám nhận, nếu như ngươi không có một khỏa đế tâm, ta chỉ điểm như thế nào đi nữa cũng uổng công. Đế Vệ vừa cười vừa nói. Đối với Đế Vệ nói, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Đế Vệ nhìn lấy bốn thanh đế kiếm lơ lửng sau lưng Lý Thất Dạ, liền nói ra. Ngươi muốn mang đi đồ vật kia. Ta biết vệ lão thủ hộ ở chỗ này. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho nên, còn xin vệ lão giơ cao đánh khẽ, ta là muốn đi vào. Đế Vệ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sao lại nói giơ cao đánh khẽ, ngươi bây giờ là đế hoàng cường đại nhất trong đế cương, lại mang đến bốn thanh đế kiếm, dựa theo quy định, ngươi là có tư cách đi vào. Bất quá, có thể mang đi đồ vật trong này hay không, liền xem chính ngươi. Đế Vệ nói ra. Đại đế tới nơi này không chỉ có một mình ngươi, ngay cả đế tướng cường đại nhất bên người đế chủ cũng đã từng tới nơi này, đáng tiếc, hắn cũng không có thể mang đi đồ vật kia. Ta tin tưởng ta có nắm chắc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Bằng không thì, ta sẽ không mang đến bốn thanh đế kiếm. Ngươi có biết, trong này là vật gì không? Đế Vệ nhìn lấy Lý Thất Dạ, nở nụ cười nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói. Vệ lão là kiểm tra ta sao, loại vật này, nói thật, có chút nói không chính xác, thời gian quá xa xưa, ghi chép khó tìm, hơn nữa, thứ này chỉ sợ không phải chỉ có một xưng hô. Xem ra, ngươi là chuẩn bị không ít, Đế Vệ mỉm cười, gật đầu nói. Nếu như ngươi có thể mang đi đồ vật trong này, như vậy, toàn bộ đều là của ngươi. Đa tạ vệ lão. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng không người, vừa cười vừa nói. Đế Vệ nhẹ lắc đầu, nói ra. Cái này ngươi không cần cảm ơn ta biết, năm đó đế chủ cũng muốn mang đi đồ vật trong này, đáng tiếc, ngay lúc đó điều kiện không thành thục, đành phải thôi. Đây hết thảy đều là đợi người hữu duyên. Nếu như ngươi là người hữu duyên, tự nhiên là có thể mang nó đi, nếu như không có duyên với ngươi. Hết thảy đều là uổng công. Ta biết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra. Lúc này, Đế Vệ bỗng nhúc nhích, tựa như là sơn hà di động, ngôi sao đảo ngược, trong nháy mắt, một cái cửa động xuất hiện ở trước mắt Lý Thất Dạ. Cái cửa động này đóng chặt, có hai phiến đế môn phong kín. Đế môn cổ phát, phía trên có bốn rãnh kiếm giao thoa, hoặc nhìn giống như là bốn thanh kiếm khóa lại toàn bộ đế môn. Chúc ngươi may mắn. Đế Vệ cười nói, nếu như ngươi mang đi đồ vật trong này, ta cũng coi là hoàn thành sứ mệnh,